Đỗ Phương Phương âm thầm cắn răng, quay người lại, nhìn thấy trên bàn trà bày đặt một đĩa trái cây, trên đó còn đặt một con dao gọt trái cây. Đôi mắt tròn của Phương Phương hơi xoay chuyển một vòng, khóe môi nhếch lên nở nụ cười, trên đôi mắt dài nhỏ hơi xếch mang theo chút quyến rũ. Đỗ Phương Phương hơi nghiêng mặt, đưa tay cầm khẩu súng lục nhỏ lên, thành thạo vuốt vuốt trong tay, nụ cười hiện ra càng thêm rạt rào. Được thôi, tôi cũng có thể thỏa mãn yêu cầu này của cô, nhưng tôi cũng vậy, cũng có một điều kiện, nếu như cô làm được vậy thì tôi sẽ thả cho cô đi về nhà. Quyết không nuốt lời, cô nói đi, chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được. Trên chiếc lưng thẳng của Thương Tư đã ướt đẫm mồ hôi ướt, chiếc váy trắng như tuyết ướt đẫm, dán chặt trên lưng cô, xương bả vai gầy guộc nhô cao khiến người ta nhìn thấy mà thương xót. Đỗ Phương Phương không muốn nhìn nữa, quay mặt sang chỗ khác, hờ hững mở miệng nói. Cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm lắm, chỉ là muốn cô tự mình vạch một nhát dao. Tương Tư khẽ giật mình, thì thào lặp lại, tự vạch cho mình một nhát dao. Ngón tay Đỗ Phương Phương xoay xoay khẩu súng ngắn, vẻ thờ ơ bước đến phía hướng vách tường, khẽ dựa vào đó. Đôi mắt phượng dài nhỏ hơi đảo qua Tương Tư biểu lộ sự ngạc nhiên, hơi nhếch môi cười, mi mắt nhìn xuống, nhàn nhạt cất tiếng. Đúng vậy, tôi đây thực sự không thể nhìn nổi gương mặt này của cô, trông thấy nó trái tim tôi liền cảm thấy rất phiền toái. Nếu như cô dám hoa lên vạch một dao, tôi sẽ coi như ngày hôm nay chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô đi, gocchuyenaudio.com, đường của cô tôi qua cầu của tôi, mọi chuyện đều xóa bỏ, cô thấy thế nào? Trong lòng Tương Tư khẽ giật lên một cái, cô đã nghĩ tới sẽ bị cô ta rút roi ra, hung hăng đánh cô một trận không ngừng cho hả giận, giống như là lần trước như vậy, hoặc là giống như trên TV đã diễn, người vợ đi bắt gian túm lấy người thứ ba hung hăng nhục nhã một phen. Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới cô ta lại sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Ai cũng hiểu rất rõ, bất cứ người phụ nữ nào cũng đều cực kỳ coi trọng dung mạo của mình. Mặc dù trên đời này không biết bao nhiêu người hàng ngày vẫn luôn nói, sự thông minh và vẻ đẹp bên ngoài bao giờ cũng ở cách nhau rất xa. Nhưng nếu để cho một người phụ nữ chọn lựa giữa một sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành và một trí tuệ siêu phàm, nhưng mặt mũi như chị Phượng thì cả 10 người đều không có một ai chọn vế sau. Lúc nói thì luôn đường hoàng, nhưng làm gì có ai làm được như lời mình đã nói đâu. Cách chương.